Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 127. Mày qua tiền viện nhà họ Sài nghỉ ngơi một lúc đi đã, chú lúc nữa qua gọi mày. Trần Hạt Tử tiếp tục nói. Tôi đại khái biết là Trần Hạt Tử còn cần chăm sóc cho bà cụ Hà một thời gian, xác định bà cụ không sao mới đi. Là nhìn sang bà cụ Hà, tôi cung kính cúi người khẽ nói, bà Hà, cháu đi trước đã. Bà cụ Hà khép hờ mí mắt, gật gật đầu. Thuật pháp như vong nhân hóa đạo thế này đúng thật là qua mức tiêu hao tinh lực. Cho dù là ở trên núi Kế Nương, bà cụ Hà liều mạng đến như thế mà bà cụ cũng không hề yếu ớt như thế này. Thậm chí tôi cảm giác nếu như thư vong nhân hóa đạo đó tiếp diễn thêm một thời gian nữa, bà cụ Hà liệu có bị tiêu hao sạch sẽ tinh lực và xuống suối vàng luôn không? Đi vào trong đường hành lang dẫn ra tiền viện, chỗ lối vào Phùng Bảo và Phùng Quân cùng với mấy người nhà họ Phùng đi theo tôi, phía sau Dương Hưng cũng đuổi theo. Đơn giản bàn giao đôi câu với Phùng Bảo, hắn lập tức liền đi lên phía trước, rất nhanh đã biến mất ở cuối đường hành lang. Đợi lúc chúng tôi tới tiền viện, Sài Dung và những người khác nhà họ Sài cũng đã xuất hiện rồi. Ông ta sắp xếp cho tôi một gian phòng. Còn về Dương Hưng, Sài Dung nhìn nhìn hắn rồi lại nhìn nhìn tôi. Tôi ra hiệu cho Sài Dung cũng sắp xếp phòng ốc cho hắn nghỉ ngơi. Ánh mắt Dương Hưng vẫn cứ âm u sâu thẳm, lạnh lẽo đến cực điểm. Chúng tôi ai về phòng đấy nghỉ ngơi. Lúc vào trong phòng, tôi cũng dặn dò mấy người Phùng Bảo và Phùng Quân đi nghỉ một lúc. Sau khi nằm lên giường, tôi kỳ thực chẳng mấy buồn ngủ. Ban ngày ngủ một giấc rồi, lúc này còn chưa được coi là quá khuya. Nhưng Trương Nhĩ ở trong viên thị âm dương trạch, không chừng lão đã vào trong âm trạch rồi. Nếu tôi vào trong còn chưa biết sẽ phải dây dưa mất bao nhiêu thời gian nữa. Tinh lực không đủ chắc chắn sẽ thành gánh nặng. Nhắm mắt lại, tôi cực lực khiến bản thân mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lại đợi lúc tôi bị Phùng Bảo gọi dậy, thời gian đã vào khoảng ngoài 5 giờ sáng rồi. Màn đêm đen kịt đã bị một đường ánh sáng trắng xé rách. Trên bàn trong sảnh chính bày đầy đồ ăn nóng hổi. Trần Hạt Tử đang ăn đồ ăn, trong bụng tôi cũng đã đói meo, vội vàng đi qua. Đã có người làm nhà họ Sài lấy bát đũa xới cơm cho tôi. Dần nhanh đã tế đầy miếu ngũ tạng, cả người đều tỉnh táo hơn rất nhiều. Tôi chú ý đến Dương Hưng vẫn chưa ra ngoài, liền nói Phùng Bảo đi gọi hắn. Phùng Bảo mới bảo với tôi, vừa nãy lúc bọn họ dậy ăn cơm, Dương Hưng đã dậy rồi. Trần tiên sinh nói để tôi nghỉ thêm một lúc nên hắn mới không lập tức gọi tôi ngay. Bây giờ Dương Hưng đang đợi ở bên ngoài cổng nhà họ Sài rồi. Trần Hạt Tử đồng thời đặt bát đũa xuống, gật gật đầu ra hiệu, đi thôi Thập Lục. Rời khỏi nhà họ Sài vẫn là Phùng Quân lái xe. Lần này tôi không để ba người kia đi theo, chỉ cho Phùng Quân, Phùng Bảo đồng hành. Còn lại thì ba người tôi, Trần Hạt Tử cùng với Dương Hưng. Đại lúc đến khu đông thành phố, trời đã bắt đầu sáng rõ, thời gian cũng khoảng tầm hơn 6 giờ. Xe chui vào trong một con phố nhỏ hẹp, cuối cùng dừng lại bên ngoài cổng chính của viên thị âm dương trạch. Sau khi xuống xe, đứng đối diện với hai pho tượng sư tử đá, bọn chúng dường như nành ác hơn rất nhiều so với lần trước, cứ chằm chằm nhìn vào chúng tôi, giống như muốn nuốt chửng những kẻ tự ý xông vào trong như chúng tôi vậy. Tôi thử gọi một cuộc điện thoại cho Trương Nhĩ, vẫn là lời nhắc nằm ngoài vùng phủ sóng. Trước khi vào trong khu nhà, tôi dặn dò hai người Phùng Bảo và Phùng Quân ở ngoài đợi chúng tôi. Ánh mắt hướng lên người Dương Hưng, tôi mở miệng nói, trong này thì mày không cần phải theo tao nữa chứ. Trong khu nhà rất nguy hiểm, nếu như xảy ra chuyện gì tao cũng không kịp cứu mày. Dương Hưng không đếm xỉa đến tôi, có điều hắn không đi đến bên cạnh tôi mà bước ra phía sau đuôi xe hút thuốc. Giờ đốm lửa lúc sáng lúc tắt, khói thuốc lượn lờ, nói một câu, mày đừng có chết ở bên trong đấy, việc cần mày làm vẫn còn chưa làm xong đâu. Một câu này của hắn lập tức khiến Phùng Bảo trợn mắt tức giận nhìn hắn. Trong mắt Phùng Quân cũng xẹt qua một tia thâm độc. Tôi dứt khoát không thèm nhìn Dương Hưng nữa, trực tiếp gật gật đầu với Trần Hạt Tử. Hai người xanh vai bước vào trong cổng của viên thị Âm Dương Trạch, xuyên qua lối vào thấp tè. Trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi máu tanh khó ngửi. Trên mặt đất còn có một vũng máu đặc quánh đã phát đen. Bên trên bèn là sân khấu tuồng. Chỗ máu này chính là máu tươi chảy ra từ bàn chân của Liễu Dục Chú. Sau khi vào trong khu nhà, nhòm bên trên sân khấu một cái, sân khấu trống trải, phía sau có một cái lỗ lớn. Trên mặt đất cũng có một cái hố sâu, cho tàn màu đen của hình nhân giấy bị đốt cháy bay khắp nơi. Mặt của Trần Hạt Tử kém, lão nhìn quét xung quanh một vòng, nói một câu: bầu không khí ở đây rất kỳ quái, khiến người ta rất bức bối. Trong lúc nói, Trần Hạt Tử dùng sức dẫm dẫm lên mặt đất. Tiếp đấy lão cúi đầu nói: người chết rất nhiều, cảm giác sợ hãi rất nặng nề. Tim tôi liên tục đập thình thịch. Ở đây đích thực có chết người, nhưng người mà Trần Hạt Tử nói tuyệt đối không phải là những đạo sĩ bị mất mạng đó, mà là những người từ trước đến nay sau khi chết ở đây tạo thành sự biến đổi của khí trường. Ở đây so với mùi vị mục nát của những căn phòng đơn lẻ lâu không có người ở từ trong khu phố cũ tỏa ra thì còn lạnh lẽo hơn. Tôi vốn còn không làm rõ được thứ cảm giác này, được Trần Hạt Tử nhắc một cái, sau khi hiểu ra rõ ràng, toàn thân tôi đều có chút cứng đờ. Tìm chưa nghĩ trước, Trần Hạt Tử tiếp tục nói. Tôi định thần lại, ra hiệu cho Trần Hạt Tử đi theo tôi. Bước vào trong gian sảnh chính, được nâng cao phải đến tận 7-8 mét. Tôi thử gọi một tiếng chú Trương. Tôi gọi không hề nhỏ, có điều lại chẳng nhận được lời đáp, chỉ có tiếng vọng. Lựa cây cầu thang ở trong góc một cái, tôi do dự một chút nhưng vẫn không lên trên. Sắc chết của lão già trộm thọ ở bên trên, mà lão còn bị trúng độc của nấm đầu xác nữa. Tuy lão chết rồi, nhưng tôi cũng không cần thiết phải qua đó để mạo hiểm tiếp. Ngồi nhờ mà nhiễm phải chất kịch độc thì lợi bất cập hại. Chắc là vào trong âm trạch rồi, chú Trần, cho phải cần một chút thời gian tìm ra lối vào âm trạch mới được. Một hai phút sau, tôi lại gọi thêm mấy tiếng, Trương Nhĩ đều không trả lời. Tôi mới trực tiếp nói với Trần Hạt Tử, bảo lão đợi một lúc. Trần Hạt Tử khoát hai tay ra sau lưng, men theo bờ tường của sảnh chính. Tôi nhìn quét tường tận một lượt cấu trúc của gian sảnh xong, lại nhìn bố trí bên trong của viên thị Âm Dương Trạch, xác định phương vị phong thủy ở đây. Trên phản ứng kim chỉ của Định La Bàn, viên thị Âm Dương Trạch là thần đàn cổ sắt, là nơi không thể để ở, mà kim chỉ quy về vạch giữa. Có thể thấy được ngày đó Viên Hóa Thiệu ngang tàng tới mức nào. Với tư cách là âm dương tiên sinh, lẽ ra càng phải biết lợi hại của những thứ này mới đúng, nhưng y vẫn cứ đòi trú tại đây. Không chỉ là người tài cao thì gan to, mà y còn có dã tâm lớn hơn. Thần đàn cổ sắt nói cách khác cũng là nơi chính khí tràn đầy. Có một câu nói gọi là: thà ở trước miếu không ra sau miếu, thà qua miếu trái không sang miếu phải. Câu nói này không phải chỉ để nói, mà còn có nguyên nhân phong thủy xác đáng. Ở chỗ này, hình dạng viên thị Âm Dương Trạch giống với đền miếu. Thần đàn cổ sắt đều được xây dựng tương đối cao lớn, viên thị Âm Dương Trạch cũng vậy. Hơn nữa chỗ cổng chính hướng về phía chính nam, dương khí dồi dào, hương hòa hưng thịnh, có đầy đủ khí dương cương. Nếu như ở sau miếu thì sẽ bị che chắn mất dương khí, tất cả lợi ích đều bị miếu lấy đi, người ngược lại sẽ ốm yếu, không có tinh khí thần. Tôi quay đầu lại chằm chằm nhìn vách tường ở phía sau gian sảnh chính. Vách tường dày nặng, nhìn như chẳng có kẽ hở gì hết. Tôi lại đi lùi ra ngoài sân, một lần nữa nhìn chiều hướng phong thủy của cả khu nhà trạch. Sang đỉnh phía sau gian sảnh chính chính là hậu phương của viên thị Âm Dương Trạch. Sau miếu và miếu phải, mà tục ngữ khuyên tránh, đều là nơi âm thịnh dương suy mà người sống không muốn tới. Ở đây nếu có âm trạch thì lối vào tuyệt đối nằm ở chỗ đó, bởi vì cả căn viên thị Âm Dương Trạch đã chẳng còn sơ hở nào khác nữa. Lối vào âm trạch không thể nào mà ở nơi dương nặng được. Tôi cúi đầu suy nghĩ, rất nhanh tôi đã xác định được một phương vị. Lại lần nữa đi vào trong gian sảnh chính, tôi bước đến phía trước vách tường, nằm ở trong nhất của mé bên phải, thò tay ra lần mò kỹ càng. Đương nhiên trước đó tôi đã đeo găng tay tiên xám lên đề phòng ngộ nhỡ. Vách tường nhìn vẻ như kiên cố dày nặng, mà gõ lên co trô dày dặn đặc lõi, nhưng có một số vị trí thì lại trống rỗng phát ra tiếng vang. Tôi vui mừng tìm kiếm kỹ càng phía trước chỗ vách tường trống rỗng phát ra tiếng vang đó. Quả nhiên trên vách tường có một chỗ lõm rất kín đáo, dùng sức đẩy mạnh xuống dưới, cả mặt tường bèn từ từ dịch chuyển vào bên trong. Cách xây dựng vách tường ở đây và trong âm trạch của kế nương phần có cùng công dụng, thợ xây dựng thời kỳ trước cũng có người đại tài. Rất nhanh vách tường đã di động mở hé ra một lối vào, lối đi hẹp rộng khoảng chừng hơn 1 mét, dài hẹp sâu thẳm dốc xuống phía dưới. Chỉ có điều khiến mặt tôi biến sắc là chỗ lối vào lại còn đang ngồi một người, khuôn mặt chữ quốc bị đẩy phồng lên, vị trí dây cằm bọc đầy rễ phụ, làn da trên mặt trông cũng trắng bệch vô cùng, giống như có thể bị phồng rách ra bất cứ lúc nào vậy. Ẩn hiện trên mặt lão còn bọc ra thư nấm đầu xác nhỏ xíu. Tôi lập tức liền cảm giác trào lên từng cơn ớn lạnh và buồn nôn. Có thứ chặn đường. Trần Hạt Tử sớm đã bước đến bên cạnh tôi, lão cũng vừa hay đối diện với hướng cổng vào lối đi. Tôi gật gật đầu, thở hắt ra một hơi, trực tiếp nói luôn đây là xác chết của lão già trộm thỏ, đã bị nhiễm kịch độc của nấm đầu xác rồi. Trần Hạt Tử có vẻ nghi ngợi, gật gật đầu nói: Trường Nghĩ rất chú ý cẩn trọng, xem ra lão đã xuống âm trạch một lần, bên trong rất quan trọng nên lão mới bê xác chết lại đây. Thế này xem ra khỏi bên lão còn có ở trong không, hay là đã rời đi rồi. Tim tôi hơi hơi đập nhanh, chần chừ một chút trả lời: Chắc là chưa đi, nếu không đã chẳng không liên lạc được rồi. Người nhà họ Phùng không có phản ứng, Phùng Quân vẫn có để người ở lại thôn Kính Khẩu mà. Chú ấy chưa về trong thôn, cũng không qua nhà họ Phùng, qua bán là vẫn còn ở trong âm trạch. Lối đi sâu thẳm, dường như chỗ thông tới là âm tào địa phủ vậy. Cái cảm giác lạnh lẽo vắng vẻ ấy tôi chưa từng cảm nhận bao giờ. Bóng tối sẽ khiến người ta sinh ra tâm lý sợ hãi, thế nhưng sợ hãi lại có nguồn gốc từ điều chưa biết, còn điều chưa biết lại sẽ khiến người ta hiếu kỳ khao khát. Bây giờ tôi không chỉ là muốn tìm Trương Nhĩ, mà còn muốn xem trong căn âm trạch này rốt cục có huyền cơ gì. Âm trạch mà Âm Dương Tiên Sinh thành danh đã lâu, Viên Hóa Thiệu xây dựng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Việc này cũng sẽ cho tôi cơ hội tìm hiểu thuật phong thủy của Viên Hóa Thiệu. Chú Trần, chú đợi cháu bê bỏ cái xác chết này ra. Tôi trầm giọng mở miệng, nhưng Trần Hạt Tử đột nhiên lại nói: Đừng động vào. Trường Nhị đều đã làm thế này rồi, thì hoặc giả còn có chuẩn bị khác nữa. Chú đưa mày vào trong. Cùng lúc dứt lời, Trần Hạt Tử đột ngột túm lấy bả vai tôi, lao đạp bước lên trước, tung người nhảy lên một cái. Lối đi này tuy nhỏ hẹp nhưng độ cao lại không thấp, Trần Hạt Tử trực tiếp một phát nhảy qua luôn, đem theo cả tôi cũng cùng vào bên trong lối đi, vừa vặn vượt qua xác chết của lão già trộm thỏ. Hơi lạnh từ xung quanh liên tục xộc vào trong người, sau khi chạm đất tôi càng cảm giác toàn thân lạnh buốt. Kỳ thực lúc tôi đẩy vách tường ra, sau khi buông tay ra xong, nó đã đang chậm chậm đóng lại rồi. Sau khi tôi và Trần Hạt Tử vào trong xong, tốc độ khép lại của nó dường như đều trở nên nhanh hơn. Bảy mấy giây sau, cả lối đi hoàn toàn bị bịt kín, đêm đèn bao trùm tất cả. Tôi bỏ lấy điện thoại ra, mở đèn pin lên soi sáng. Trần Hạt Tử thì đã thuần theo lối đi mà bước xuống phía dưới. Tôi lập tức co giò đuổi theo. Cơ thể đi xuống dưới mãi, độ cao của lối đi cũng đang dần trở nên nhỏ hẹp. Cả cây lối đi cũng có độ cong đang lượn vòng. Hơn nữa sau khoảng chừng 20-30 mét liền có một chỗ đột ngột đứt đoạn. Lối đi đã đến tận cùng, trước mặt có một cây hố dạng như miệng giếng, chỗ bên rìa có một cái thang có thể đi xuống dưới. Mặt tôi lại biến sắc. Vừa nãy tôi còn đang nghĩ chỉ dựa vào độ cong này chắc chắn phải ra khỏi phạm vi của viên thị âm dương trạch rồi, vậy thì không được coi là âm dương trạch, dương trên, âm dưới nữa. Không ngờ là đến đây liền trực tiếp dựng thẳng xuống dưới. Không khó có thể thấy được, phía dưới này tuyệt đối chính là âm trạch. Chu Trần, Mặt chú không tiện, để cháu đi phía trước đi. Đây là một cây giếng dốc đứng, có thang, phía dưới chắc là đến nơi rồi. Trần Hạt Tử không hề nói thêm gì khác, hơi nhường ra một chút lối đi. Tôi lại lần nữa định thần lại, bình ổn hơi thở, khom lưng cúi người. Sau khi mò lấy cái thang, liền treo xuống dưới. Trần Hạt Tử bám sát theo sau. Tốc độ của tôi không dám quá nhanh, bởi vì không biết được ở phía dưới có nguy hiểm gì hay không. Khoảng cách hơn 10 mét ngắn ngủi, cũng tốn mất không ít thời gian. Sau khi thang chạm đất xong, xung quanh hóa ra có ánh lửa nến leo lét. Tôi tắt đèn pin điện thoại đi, đồng thời cũng phát hiện điện thoại quả nhiên đã hoàn toàn không có sóng rồi. Phòng dưới hầm mặt đất thông thường đều sẽ không có tín hiệu, đây là âm trạch dưới đất thì làm sao mà có được. Trần Hạt Tử cũng xuống đến đất. Tôi nhìn quanh bốn phía một phát, ở đây có một khoảng đất trống, khoảng trường hơn 30 mét vuông. Trên đỉnh không được coi là quá cao, đại khái bằng với độ cao của tầng lầu thông thường vào khoảng 3-4 mét. Bên trên chính là lớp đất, có điều lại dùng gỗ hoàn toàn bịt kín lại hình thành chân nhà, không hề có đất cát rơi vãi, trông có vẻ rất kiên cố. Khoảng đất hiện ra mang hình vuông, vị trí chính diện trước mặt chúng tôi có một bức tường, trên tường có một cái cổng, có mai hiên, có hoành phi. Không, đây không phải là một cánh cổng, mà là lối vào căn nhà này. Chỉ có điều căn nhà này hoàn toàn nằm dưới mặt đất, bị bịt nóc mà thôi. Thứ đáng sợ không phải là cổng âm trạch, mà là trần nhà phía bên ngoài hai bên cổng. Từ trên xuống dưới có xích sắt rủ xuống, khoảng chừng 5 sợi xích sắt đang treo một cái xác chết. Cái xác chết này tay chân đều bị bẻ gãy quặt ra sau, cổ tay cổ chân bị treo lên thành hình giống như hình vuông vậy. Đầu bị một sợi xích sắt nhỏ mảnh kéo ngẩng lên, vị trí đỉnh đầu thì có một sợi bấc nến đang tỏa ra ánh lửa leo lét. Xác chết như thế này, trái phải mỗi bên có một cái, bên trái đàn ông, bên phải đàn bà, bọn họ đều trợn to con mắt, chết không nhắm mắt, vẻ mặt vừa đau khổ vừa vặn vẹo hung ác. Tuy xác chết không thối rữa, nhưng cũng biến thành một thứ màu xanh thẫm khác thường. Trầm đến người, tôi cố nén nhịn không nổi da gà, nhưng vẫn không khống chế được, đi đến trước mặt xác chết. Bọn họ bị treo lên không cao mấy, cũng chỉ hơn một mét. Tôi có thể nhìn thấy rõ nét đỉnh đầu của bọn họ bị đục ra. Cả cái xác chết chắc đã được xử lý móc rỗng, bên trong đổ ngập dầu mỡ. Chú Trần, chú cẩn thận, đừng chạm vào mấy thứ ở xung quanh. Tôi hạ giọng giải thích một lượt với Trần Hạt Tử, bao gồm cả bộ dạng của xác chết nữa. Kỳ thực thứ càng khiến lòng tôi bức bối không phải là sự ác độc của viên hóa thiểu. Y có ác độc kiểu gì, tôi đều đã có sự chuẩn bị tâm lý cả, mà là những lời nguyền rủa chúng tôi của lão già trộm thọ kia. Tôi sẽ chết vì châm đến người, trường nhi phải chết vì chăm sóc móc tim. Kiểu châm đến người này không khỏi qua mức khủng khiếp giận người. Tôi căn răng nén cảm giác buồn nôn, trực tiếp đi đến trước cánh cổng âm trạch kia. Bây giờ đi một giây tôi cũng không muốn ở lại thêm, chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Trương Nhĩ rồi cùng rời đi. Giơ tay, tôi trực tiếp liền đẩy cổng âm trạch. Bất thình lình lại đột nhiên nghe thấy một tiếng cười. Tiếng cười này ong ong, dường như từ bên trong cổng vọng ra. Tôi ngay lập tức lông tóc dựng ngược lên, định lùi ra sau, nhưng Trần Hạt Tử lại lên trước, dùng sức đẩy cổng. Cổng lập tức liền bị đẩy mở ra. Phía sau cổng là một cái sân, đây chính là tiền viện của âm trạch. Tôi liền nhìn thấy Trương Nhĩ. Trương Nhĩ hoa ra đang quỳ trên mặt đất lát đá màu xanh đen, thân người lão đang hơi hơi co giật. Đột nhiên lại một tiếng cười bất thình lình vang lên. Tiếng cười đó chẳng phải chính từ trên người Trương Nhĩ phát ra sao? Chú Trương! Mặt tôi lại biến sắc, buột miệng gọi một tiếng. Trần Hạt Tử đưa tay ấn lấy bả vai tôi. Đừng có manh động, lão trúng vong rồi. Tôi lúc này mới chú ý đến bóng của Trương Nhĩ dường như chất chồng lên nhau vậy, lặng lẽ đung đưa. Trong căn âm trạch này cũng có ánh sáng, nguồn gốc ánh sáng đến từ một gian phòng ở phía trước nữa. Bên trong gian phòng, ở hai bên trái phải đều có xác chết đang quỳ. Điếc xác chết này rõ ràng cũng là bị châm đến người. Trước bức tường phía chính diện hình như có treo một bức họa, chỉ có điều cách quá xa, đích thực nhìn không rõ. Chỗ này rất quái dị, có một thứ rất khủng khiếp. Thập Lục, mày cảm nhận được chưa? Trần Hạt Tử không nói còn nữa. Lam mở miệng một cái, tôi liền cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đều khó chịu, giống như có một đôi mắt đang ở trong tối chằm chằm nhìn chúng tôi vậy. Đưa Trường Nhĩ ra ngoài trước đã, chỗ này không có chút chuẩn bị gì, làm sao dám cứ thế mà xuống luôn. Lao Cậy tài cao nên gan to, nhưng hay đi lại bên sông, làm gì có chuyện không ướt giày. Trần Hạt Tử vô cùng cảnh giác, còn người màu xám trắng nhìn quét xung quanh. Tôi cũng nhìn quanh một vòng, phía trước tường bao hai bên đều có trồng một loại thực vật màu lục thẫm, nhất thời tôi cũng chẳng làm rõ được là thứ gì. Cẩn thận mò lấy một chiếc la bàn nhái ra, tôi lúc này mới đi về phía Trương Nhĩ. Trần Hạt Tử cũng áp sát bên người tôi, trong tay lão đã rút ra một cây gậy khóc tang, mười phần cảnh giác bảo vệ tôi. Rất nhanh chúng tôi đã đi đến bên cạnh Trương Nhĩ. Tôi trực tiếp đem la bàn nhái ân lên trên đỉnh đầu Trương Nhĩ. Giây phút hạ tay xuống đó, Trương Nhĩ vụt quay đầu lại, lão chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt âm u không giống như ánh mắt vốn có của lão. Khoe miệng Trương Nhĩ giật giật bột phát, nhếch lên một nụ cười, mặt cười mà mắt không cười, rồi lại phát ra tiếng cười u ám. Âm thanh này càng giống như là của đàn bà. Đồng thời lão tốc độ cực nhanh, giơ tay lên túm lấy cổ tay tôi. Bố một tiếng, gậy khóc tang của Trần Hạt Tử vụt mạnh ra, đánh trúng mu bàn tay của Trương Nhĩ. Lão hự lên một tiếng, tay bị đánh xuống dưới. La bàn nhái cũng bốp một phát ân lên trên đỉnh đầu lão. Thân người Trương Nhĩ run rẩy một cái, hai mắt trợn tròn, bắt đầu co giật kịch liệt. Còng lấy lão, chúng ta đi. Trần Hạt Tử lại hạ giọng quát một tiếng. Lão không nhìn tôi và Trương Nhĩ, mà nhìn chòng chọc vào trong căn phòng trước mặt. Căn âm trạch này không hề nhỏ, ngoài cái sân này và căn phòng phía chính diện ra, bên cạnh còn có không ít cửa vào lối đi. Cậu chẳng biết bên trong có thứ gì. Bây giờ Trương Nhĩ thế này, chúng tôi cũng hết cách, càng không dám đi thăm dò. Nhanh chóng cõng Trương Nhĩ lên lưng, bước vội ra phía ngoài. Trần Hạt Tử vẫn đi sát sau lưng tôi như trước. Sau khi đi ra khỏi cổng, tôi mới phát hiện có một chỗ cực kỳ quái dị. Nước xác chết bị treo lên kia hình như có chút biến hóa. Tôi lúc trước chỉ chú ý đến việc bọn họ mang bộ dạng nanh ác, dáng chết thê thảm. Lúc đi ra ngoài, hình như đầu của bọn họ đang ngoảnh sang hướng khác, giống như đang chằm chằm nhìn cổng căn nhà này vậy. Hơn nữa, ngoài vẻ nanh ác, trên mặt bọn họ còn có một nụ cười rất kỳ dị giận người. Chân tôi tê dần cả luôn. Đi! Trần Hạt Tử lại hạ giọng quát một câu. Chúng tôi rất nhanh đã về đến vị trí cái thang hạ xuống lúc trước, tôm lấy thang trèo lên trên. Trần Hạt Tử ở phía sau vừa đun vừa đẩy, cuối cùng cũng lôi được Trương Nhĩ lên trên. Không hề ngừng nghỉ, chúng tôi lại đi thẳng ra khỏi lối đi này. Ở vị trí cửa ra lối đi có xác chết của lão già trộm thỏ. Việc này khiến mọi thứ hơi có chút phiền phức. Trần Hạt Tử trước tiên đưa tôi nhảy qua xong. Tôi ở đó tìm vị trí công tắc mở từ trong ra ngoài, lao lại đi cõng Trương Nhĩ nhảy qua xác chết. Khó khăn lắm mới tìm ra chỗ mở cánh cửa đá này ra. Sau khi đi ra ngoài xong, sau lưng tôi đều đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Vốn dĩ tôi cảm thấy viên thị âm dương trạch đã rất khiến người ta bức bối rồi. Nhưng so với mấy phút vào trong căn âm trạch đó, tí lạnh này ở bên ngoài hoàn toàn không đủ nhìn. Thả Trương Nhĩ từ trên lưng xuống, đặt lão nằm thẳng ra đất. Lão lúc này hai mắt nhắm nghiền, đầu mày nhíu lại thành một chữ xuyên, trên mặt vẫn còn chút vẻ đau khổ. Chu Trần, Chu Trường sao vẫn chưa tỉnh? Là bàn nhái tôi đã lấy xuống rồi, lao le ra đã thoát ly khỏi trạng thái bị vong nhập rồi mới đúng. Trần Hạt Tử đột nhiên giơ tay ra, trực tiếp ân luôn lấy nhân trung của Trương Nhĩ. Lão bấm một phát thật mạnh, kết quả Trương Nhĩ vẫn không tỉnh lại. Đầu mày lão nhíu chặt lại với nhau, lão không nói một lời rút tay về. Mày tìm thử xem trên người lão có thứ gì không. Giọng Trần Hạt Tử hơi có chút khàn khàn, tiếp tục nói. Thứ lẽ ra không nên ở trên người lão. Lão chắc là động vào vật phẩm gì đó ở trong âm trạch rồi, chứ không đã chẳng không tỉnh lại được. Tử Cục bất chợt bị kích động một cái, thò tay lần mò trên người Trương Nhĩ. Tôi lúc này muốn tìm không chỉ là vật phẩm, mà còn muốn xem trong cuốn sách rách nát đó rốt cục có phải là thuật hình nhân hay không. Lúc đó khi rời đi, tôi cũng chẳng có cơ hội và thời gian nói nhiều với Trương Nhĩ. Bây giờ lão hôn mê bất tỉnh, là có Trần Hạt Tử ở bên cạnh tôi, đây vừa hay là một cơ hội. Có điều lần mò một trận xong, làm gì có sách gì, để cái lệnh bài bằng đồng đó cũng chẳng có. Trương Nhĩ không hề đem theo trên người, lão cất đi đâu rồi? Lòng tôi hơi hơi trầm xuống, nhưng thứ đó chẳng có thu hoạch gì. Có điều tôi lại phát hiện trên người Trương Nhĩ có một món đồ tuyệt đối không phải là thứ mà lão nên có. Ở vị trí cổ tay của lão buộc một lọn tóc đen xì xì, trông vô cùng mềm mịn, buộc chặt cứng trên cổ tay lão, thì ra cả vết thương lờ mờ. Trước đây tôi ở cùng với Trương Nhĩ thời gian dài, còn cả lúc động thủ xử lý lão già trộm thỏ kia ở trong đây, tôi đều từng nhìn thấy cổ tay Trương Nhĩ trống trơn. Lọn tóc này chắc chắn là lão bị buộc vào khi ở trong căn âm trạch đó. Tôi lập tức liền lấy dao găm ra cửa đứt nó. Trong nháy mắt, Trương Nhĩ đột ngột mở to con mắt, lão chằm chằm nhìn tôi, rồi đột nhiên khóe miệng giật giật cười một phát. Cùng việc lọn tóc rơi xuống, một thứ mùi xác thối khó ngửi cũng đồng thời bay lên. Mắt Trương Nhĩ lại lần nữa nhắm lại, khóe miệng cũng khôi phục lại bình thường. Còn chưa đợi tôi mở miệng nói, tay Trần Hạt Tử bèn đã ấn lên trên mặt đất, trực tiếp mò đến chỗ lọn tóc đó. Chú Trần, chú đừng chạm. Tôi nhanh chóng mở miệng, có điều Trần Hạt Tử đã về nó lên. Tóc của người chết là bởi vì thứ này mà trúng vong. Trần Hạt Tử hạ giọng mở miệng. Yên tâm đi Thập Lục, thứ tóc này không buộc trên người thì không có tác dụng. Ngay tiếp đó, Trần Hạt Tử liền bóc ra một cái bật lửa, xoành một phát bật lửa lên, lọn tóc bèn bị châm lửa. Mùi xác thối càng đậm đặc hơn, trong nháy mắt tràn ngập cả gian sảnh. Tôi oẻ khan một tiếng, xuyên nửa thì nôn cả ra ngoài. Trần Hạt Tử lại châm một điếu thuốc lá cuộn, còn đưa cho tôi một điếu. Đưa lão ra ngoài. Trần Hạt Tử nhìn Trương Nhĩ một cái ra hiệu. Hồn khói thuốc lá cuộn, cuối cùng cái thứ mùi xác thối đó cũng bị che lấp đi rất nhiều. Mùi cay nồng của thuốc cũng giúp đầu óc tỉnh táo. Còng Trương Nhĩ đi ra khỏi gian sảnh, Trần Hạt Tử lại ngoảnh đầu lại. Còn người màu xám trắng nhòm chỗ phần sảnh được nâng cao kia một cái. Cái thứ khủng khiếp trong âm trạch đó không thoát được việc có liên quan đến Viên Hóa Thiệu. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, chúng ta vẫn phải vào trong lần nữa. Có điều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, công việc phải làm từng chuyện một. Đợi Trương Nhĩ tỉnh lại, hỏi lão xem tình hình thế nào, rồi đi tìm Liễu Dục Chú nói rõ ràng. Hy vọng nó không vấn đề, có thể cùng ra tay giải quyết hậu họa của Lý Âm Dương, rồi suy nghĩ cách đối phó với Viên Hóa Thiệu. Trần Hạt Tử nói xong bèn không ngừng nghỉ nữa, đi về phía chỗ cổng chính. Tôi cũng cảm thấy những lời Trần Hạt Tử nói có lý. Có điều căn âm trạch này quá nguy hiểm. Trường Nhĩ tuy chỉ biết thuật phong thủy, thân thủ cũng tầm thường, nhưng lão tính toán khôn ngoan như thế, người lão luyện như thế mà đều ngã lộn cổ trong âm trạch, thậm chí mới chỉ là ở trong sân của âm trạch, chưa hề vào sâu hơn bên trong, có thể tưởng tượng được độ đáng sợ của âm trạch. Không biết Viên Hóa Thiệu rốt cục là một âm dương tiên sinh như thế nào, y sợ rằng sẽ chỉ có thể càng khó đối phó hơn so với tưởng tượng của chúng tôi. Từ Viên thị âm dương trạch ra ngoài xong, lên xe, Dương Hưng ngồi ở hàng ghế sau, hắn cũng chẳng nhìn Trương Nhĩ nhiều, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi lúc lại chằm chằm nhìn tôi một cái. Tôi rất rõ Dương Hưng không biết chuyện Cố Nhược Lâm đổi hồn, chứ nếu không hắn nhất định sẽ bám chặt Trương Nhĩ không buông. Phùng Bảo hỏi chúng tôi lái xe đi đâu. Vừa gì tôi định nói đi thẳng qua bệnh viện, nhưng Trương Nhĩ vẫn chưa tỉnh, bèn hỏi Trần Hạt Tử một chút. Là mới bảo với tôi Trương Nhĩ trúng vong kiểu này là thông qua vật trung gian, thời gian trúng vong cũng không ngắn nữa. Tuy sẽ không có chuyện gì lớn, nhưng muốn tỉnh lại cũng phải phơi nắng một thời gian. Chúng tôi đương nhiên không thể nào ở bên ngoài để Trương Nghĩ phơi nắng được. Lúc này thời gian đã đến hơn 8 giờ, mặt trời cũng đã lên rồi. Liền chuyển Trương Nghĩ qua cạnh cửa sổ xe, phơi tạm một chút đã, rồi chuẩn bị về nhà họ Phùng một chuyến trước. Đợi sau khi Trương Nghĩ tỉnh lại, nói chuyện một chút về tình hình xong, rồi qua bệnh viện tìm Liễu Dục Chú. Tôi vừa nói với Phùng Bảo, rồi hắn lái xe lên đường xong, thì tôi lại nhận được điện thoại của Thương Tượng. Đầu bên kia, anh ta thở hồng hộc bảo với tôi, Trạm Quỷ Đao và Mã Tấu còn lại, anh ta toàn bộ đều đánh xong hết rồi. Hỏi tôi là anh ta đem qua nhà họ Phùng, hay là tôi phái người qua lấy. Ngay tiếp đó, Thương Tượng lại bổ sung một câu, hy vọng tôi qua lấy, nếu được có thời gian, tiếp tục thương lượng một chút với anh ta về các tầng phong thủy bàn khác của Đỉnh La Bàn thì càng tốt. Anh ta muốn thử xem có thể soạn khắc được tầng thứ 5 hoặc tầng thứ 6 cho La Bàn nhái hay không. Rõ ràng câu nói cuối cùng của Thương Tượng có vẻ rất khao khát, mà thông tin này của anh ta cũng khiến tôi không khỏi vui mừng, lập tức liền biểu thị tôi qua đó lấy. Cúp điện thoại xong, trên mặt tôi hơi có chút không kiềm chế được vẻ vui mừng, nói: Chu Trần còn có hai thanh Trảm Quỷ Đao, hai thanh Mã Tấu. Để Mã Tấu cho chú Văn Tam, Trảm Quỷ Đao một thanh đưa cho bà Hà, thanh còn lại thì chú có thể giữ lại. Trảm Quỷ Đao bằng đồng do Thương Tượng chế tác, có khắc áp chấn thần chú, hiệu quả tuyệt đối không tầm thường, hoặc giả chú sẽ như hổ thêm cánh. Tuy rằng Trần Hạt Tử quanh năm dùng gậy khóc tang, nhưng lão là đệ tử của bà cụ Hà. Bà cụ Hà một tay chơi Trảm Quỷ Đao như múa, Trần Hạt Tử nhất định câu xe không kém cỏi. Trần Hạt Tử gật gật đầu, nói có thể xem. Tiếp đấy lão lại có vẻ nghi ngợi nói một câu: Áp chấn thần chú không phải là Liễu Dục Chú cho đấy chứ? Tôi gãi gãi đầu, ngài ngùng nói không phải, bảo với lão là do tôi ghi nhớ lại. Trần Hạt Tử ừ một tiếng rồi lại nói: Đều như có thể nói thông được Liễu Dục Chú, thì việc này còn cần phải bảo cho nó biết, tránh việc lại gây ra phiền phức khác. Nếu như nói không thông, nói không được, thì chỉ còn cách cầm Trảm Quỷ Đao có áp chấn thần chú đâu sinh tử với Liễu Dục Chú thôi. Câu nói này tôi không tiện tiếp lời. Chuyện này của Liễu Dục Chú giống như một tảng đá lớn đè trong lòng vậy. Khoảng tầm hơn nửa giờ sau, chúng tôi bèn tới bên ngoài cổng nhà Thương Tượng. Cửa khép hờ để mở ra một khe hở, chứ không hề đóng chặt, rõ ràng là để cửa cho chúng tôi. Đẩy cửa vào trong, Thương Tượng đã ở trong gian chính rồi. Trên chiếc bàn gỗ vuông đặt hai thanh Trảm Quỷ Đao, hai thanh Mã Tấu, ngoài ra còn có thêm một cây gậy khóc tang được bọc lại. Bên cạnh bàn, Thương Tượng với thân hình ngũ đoạn đang khoát tay sau lưng đi qua đi lại. Anh ta đồng thời ngoảnh đầu nhìn sang chúng tôi, trên mặt có vẻ mừng rỡ, hơn nữa còn nhanh chân bước về phía tôi. Là tiên sinh, cậu xem thứ này đã. Mặt đối mặt ở cửa gian chính, Thương Tượng lại làm một động tác mời, bảo tôi qua bên cạnh bàn. Rõ ràng sâu trong nét mặt của Thương Tượng vẫn có vẻ mệt mỏi, có điều thần sắc của anh ta vẻ hưng phấn càng nhiều hơn. Thương tiên sinh, đây đúng thật. Tôi còn chưa nói hết câu, Thương Tượng đã túm lấy tay tôi, bảo tôi đừng gọi anh ta tiên sinh gì hết. Anh ta gọi tôi là tiên sinh là bởi bản thân tôi chính là Âm Dương Tiên Sinh, còn anh ta chỉ là một người thô lỗ, là thợ thủ công, bảo tôi gọi anh ta lão Thương là được. Tiếp đấy, anh ta lại trực tiếp túm lấy một thanh Trảm Quỷ Đao đưa đến cạnh tay tôi. Khí chất của Thương Tượng rất chất phác, cũng toát ra vài phần thô kệch, nhưng không giống với Lưu Văn Tam. Tiếp xúc lâu rồi, cũng ngày càng có thể cảm nhận được kiểu thô kệch này của anh ta là trong thô kệch có tinh tế. Đối với việc chế tác đồ đồng này, gần như hoàn toàn chìm đắm bên trong. Tôi đón lấy Trảm Quỷ Đao xong, đầu tiên là cảm thấy nặng. Cái cảm giác nặng nề này khiến tôi suýt nữa cầm không chắc, hừ lên một tiếng mới miễn cưỡng có thể không chế được lực cầm. Nhìn kỹ càng hơn, chất đồng hơi có chút phản quang, phù văn khắc bên trên dường như trôi chảy lưu loát hơn so với lần trước. Ánh mắt Thương Tượng cháy rực, nói: Thế nào, là tiên sinh? Tôi cực lực giữ vững lực cầm trên tay, đem Trảm Quỷ Đao đưa cho Trần Hạt Tử. Chú Trần, chú xem. Trần Hạt Tử thuận tay đón lấy cán đao, tay của lão cũng chiếu xuống dưới một phát. Có điều mắt lão thì nheo lại thành một đường rãnh, trong con người màu xám trắng dường như trong ngay mắt có ánh sáng ánh lên. Thanh Trảm Quỷ đao thật nặng, thứ khí chính sát cũng thật nặng. Thập Lục, mày không cảm giác gì hả? Trần Hạt Tử hướng về phía tôi nói. Tôi trước đây còn chưa từng nghe thấy Trần Hạt Tử nói với giọng điệu dạng như thế này bao giờ. Để lão mà cũng lại toát ra một chút vẻ hưng phấn. Tôi nghi hoặc cầm Thanh Trảm Quỷ đao còn lại lên, lông này mới phát hiện ngoài nặng đề ra, cầm can đao lâu rồi lờ mờ còn có một cảm giác nóng bỏng. Đây không phải là kiểu nắm cán đao lâu nên lòng bàn tay nóng lên, mà giống như bản thân bên trong thanh đao này có thứ gì đó đang luồn ra ngoài vậy. Lúc anh tôi đồng có bỏ không ít chu sa vào nhỉ, còn ngâm cả máu chó đen nữa. Còn mắt màu xám trắng của Trần Hạt Tử đột ngột đi sang Thương Tượng, mặt Thương Tượng sang lên một cái nói, còn mắt nhìn của Trần tiên sinh tốt thật đấy. Trần Hạt Tử lắc lắc đầu nói, đây không phải con mắt nhìn, tôi là thằng mù. Mặt Thương Tượng ngay lập tức liền cứng đờ lại. Khi trinh sát đến từ chu sa và máu chó đen, phối hợp với đặc tính hóa sát đuổi tà của bản thân chất động cùng với áp chấn thần chú này, bạch sát hắc sát thông thường gặp phải là chắc sẽ không hóa sát được, huyết sát cũng chẳng chặn được mấy đòn đâu. Thương Tượng, nếu anh biết đường lối của thần bà thì chắc có thể thành đại tài đấy. Đợi xong nếu có thời gian, anh có thể tới Triều Dương Trạch tìm tôi, chúng ta có thể nói chuyện với nhau, hoặc giả anh còn có thể chế tác ra vật trừ tà còn tốt hơn nữa. Thập Lục, mày cũng nói chuyện nhiều hơn với lão Thương đi. Ánh mắt Thương Tượng càng hưng phấn hơn, anh ta gật đầu lia lịa, nói cầu còn không được. Tiếp đấy anh ta lại vội lấy ra cây gậy khóc tang khác được bọc lại, nói, là tiên sinh, một lần trước bà cụ kia chẳng nói là có người lấy Trảm Quỷ đao ra làm phi đao sao? Tôi nghĩ là cứ làm thêm một cây gậy khóc tang, tránh việc cây gậy này cũng bị tiêu hao nữa. Đợi xong rồi tôi nói chuyện với Trần tiên sinh, đành thêm một vài món nữa. Lúc này tôi mới phát hiện bản lĩnh vô tình khiến người ta sặc của Thương Tượng cũng chẳng kém cạnh gì so với Lưu Văn Tam. Gậy khóc tang tôi có một cây rồi, cây này đương nhiên liền giao luôn cho Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử rõ ràng cũng tương đối hài lòng. Sau đó bèn là phùng bảo khiêng Trường Nhĩ từ trên xe vào trong sân nhà Thương Tượng phơi nắng. Tiếp đây tôi lại sắp xếp cho Phùng Quân đưa Trảm Quỷ đao qua nhà họ Sài giao cho bà cụ Hà. Tôi thì theo Thương Tượng vào trong gian phòng dụng cụ của anh ta, cùng anh ta nói chuyện liên quan đến những tầng phong thủy bàn khác của Định La Bàn và vẽ thêm nhiều sơ đồ hơn. Trong thời gian này tôi cũng đem Định La Bàn đưa cho Thương Tượng để anh ta nghiên cứu. Thời gian nhoáng cái đã qua, đại lúc tôi bảo đã hòm hòm rồi, từ trong phòng dụng cụ ra ngoài, bên ngoài ánh nắng đã vô cùng gay gắt. Liếc điện thoại một cái, hóa ra đã là hơn 3 giờ chiều rồi. Trong sân, Phùng Bảo đứng thừng thững ở dưới bậu cửa hút thuốc, Dương Hưng thì đứng canh ở cổng nhà Thương Tượng. Lúc tôi ra đến sân, hắn còn liếc tôi một cái. Trần Hạt Tử thì ngồi trên một cây ghế ở trong gian chính, Trảm Quỷ đao và gậy khóc tang bằng đồng đều đặt nằm giữa hai chân lão. Trường Nhi vốn nằm thẳng ở ngoài sân phơi nắng cũng đã tỉnh rồi. Lão đứng ở trong sân mà liên tục phơi về phía con nắng, là da vốn trắng bệch cũng đã bị phơi đỏ bừng lên. Sau khi tôi ra ngoài, ngoài Trần Hạt Tử chỉ dắt gậy khóc tang và Trảm Quỷ đao lên ra, Phùng Bảo và Trương Nhĩ đều nhìn sang tôi. Chú Trương. Tôi gọi Trương Nhĩ một tiếng, có điều trong mắt tôi vẫn có chút vẻ phức tạp không đè nén nổi. Trương Nhĩ gật gật đầu nói, Phùng Bảo đã nói một chút với tôi rồi, Trần tiên sinh cũng kể rồi, may mà có cậu đến kịp thời, chứ nếu không tôi đã toi mạng luôn ở trong âm trạch rồi. Trong đó rốt cục là thứ gì vậy, khiến cho đến cả chú cũng bị trúng vong luôn? Tôi đè nén tư duy phức tạp của bản thân dò hỏi. Trường Nhi trầm mặc một chút lắc đầu. Tôi từ lúc xuống dưới cây giếng ngầm vào bên trong cánh cửa đó xong thì chỉ cảm giác sau lưng bị người ta thổi một hơi, rồi liền chẳng biết đã phát sinh gì nữa. Thế này, đầu mày tôi nhíu chặt lại với nhau. Trường Nhĩ đến giáp mặt còn chưa có cơ hội mà đã bị trúng vong. Thế này thì cũng hơi bị đáng sợ. Ngày tiếp đó, Trường Nhĩ lại mở miệng nói: cái chỗ đó, lần sau lúc tiếp tục vào thì phải làm chủ công tác chuẩn bị. Nếu như có vật chấn sát cực kỳ mãnh liệt thì chắc sẽ không bị trúng vong. Trên người tôi không có. Cúi đầu xuống, Trường Nhĩ liền nhòm vào thắt lưng tôi, nói: thân lưng cậu có một gậy khóc tang. Trần tiên sinh bản thân đã là một người dẫn đường âm, quỷ quái đều tranh né ông ta, tôi trung chiều cũng là hợp lý. Lời này của lão đích thực chẳng có vấn đề. Kỳ thực theo tìm hiểu thời gian này, tôi cũng phát hiện Trương Nhĩ tuy là phong thủy sư, nhưng thủ đoạn của lão không hoàn toàn là đường lối chính đạo. Giống như lần trước vẽ quỷ phù, ngược lại là lợi dụng việc trúng vong để đối phó với lão già trộm thỏ. Vậy thì quỷ quái dễ dàng khiến lão trúng vong cũng là lẽ đương nhiên. Lúc này Trần Hạt Tử đã đi đến bên cạnh tôi và Trương Nhĩ. Lão bình thản mở miệng nói: Thẩm Lục, việc liên quan đến Liễu Dục chú, chủ công có nói qua với Trương tiên sinh rồi. Ông ấy cho rằng có thể đàm phán. May chẳng phải còn có chuyện cần hỏi hả? Đợi hỏi xong thì chúng ta xuất phát đi tìm Liễu Dục chú luôn. Lời nhắc của Trần Hạt Tử mới khiến tôi phản ứng lại. Hít một hơi, tôi hơi có chút khàn giọng hỏi một câu: chú Trương, trước khi chúng ta đi, cháu còn muốn hỏi chút một chuyện về một người. Trường Nhi có vẻ nghi ngợi, bảo tôi cứ hỏi không cần ngại. Tôi im lặng một chút rồi mới nói: người cháu muốn hỏi là Cố Nhược Lâm. Trước khi tới tìm chú, cháu có qua thôn Kính Khẩu một chuyến. Xuống dưới miếu Thành Hoàng, cháu nhìn thấy Cố Nhược Lâm nằm trong một gian phòng ở sâu trong miếu Thành Hoàng. Cô ta hôn mê bất tỉnh. Tâm mày Trương Nhĩ ngưng lại một cái, lao mở miệng nói: tôi biết cậu và nhà họ Cố có chút quan hệ, có điều Phùng gia chủ cũng kể với tôi không ít. Cậu dường như không cần thiết phải có quan hệ gì với Cố Nhược Lâm cả. Tôi không ngờ Trương Nhĩ lại trả lời một cách thẳng thừng như vậy. Lão không nói đến sự việc mà trực tiếp bảo tôi không cần thiết phải có quan hệ với Cố Nhược Lâm. Hành động này đã biểu thị rất rõ rệt việc hôn mê của Cố Nhược Lâm không thoát được việc có liên quan đến lão. Quả nhiên giây tiếp theo, Trường Nhĩ liền trực tiếp nói luôn: Cô Nhược Lâm không giống với những gì mà cậu nhìn thấy. Bố của cô ta có một cuộc giao dịch với tôi. Bây giờ thời gian đến rồi, ông ta thực hiện lời hứa cho người tới đây. Về này cũng là chuyện của chú Trương, không thể kể quá nhiều với cậu được. Khi tôi mở miệng nhắc đến ba chữ Cố Nhược Lâm, Dương Hưng đã ngoảnh đầu nhìn lại rồi. Trường Nhĩ nói hết những lời này xong, Dương Hưng đã chuyển qua nhìn chòng chọc sang Trương Nhĩ: chú dượng của tôi Cố Khai Dương có giao dịch gì với ông? Dương Hưng quay đầu trực tiếp đi vào trong sân, sải bước đến trước mặt Trương Nhĩ. Chờ đợi Trương Nhĩ tiếp tục nói, Dương Hưng đã liền lạnh như băng nói: bất kể là giao dịch gì, ông lập tức cho Nhược Lâm tỉnh lại. Là Thập Lục đích thực, không có liên quan gì đến Nhược Lâm, nhưng cô ấy là em họ tôi. Ông mà tính toán gài bẫy cô ấy, tôi sẽ không đồng ý. Thành phố Nội Dương cũng sẽ chẳng có người có thể bảo vệ được ông. Lời nói của Dương Hưng không chút khách khí, trực tiếp liền mở miệng uy hiếp Trương Nhĩ luôn. Ánh mắt nhìn Dương Hưng của Trương Nhĩ ngược lại lạnh lùng hơn không ít. Trường Mô vào nghề mấy chục năm, gặp quỷ quái không ít, có thể uy hiếp tôi cũng không ít. Có điều tôi còn hiếm bị người trẻ tuổi như thế này uy hiếp qua. Tôi biết cậu tên là Dương Hưng, cậu biết gia nghiệp nhà họ Dương của cậu không nhỏ, nhưng lời mà cậu nói đối với tôi mà nói chẳng có tác dụng gì. Nếu cậu muốn Cố Nhược Lâm tỉnh lại thật thì tôi có thể đưa cô ta cho cậu, nếu không phải là bây giờ. Trọng Lương nói, giọng của Trương Nhĩ cũng lạnh hơn rất nhiều, nhưng những lời này của lão lại khiến tim tôi không ngừng đập điên cuồng. Lão nói đem cô ta đưa cho Dương Hưng tuyệt đối không phải đơn giản là đưa ra. Nhưng Dương Hưng rõ ràng không nghe ra những điểm này. Quan trọng nhất là hắn không biết những chuyện phát sinh trên người Cố Nhược Lâm. Hắn nhíu mày nói, lúc nào? Trường Nhĩ lạnh nhạt nói, tôi và La Thập Lục có việc gấp cần làm, sau khi xử lý xong chuyện này, hơn nữa đem cô ta đưa cho cậu cũng chưa đến thời điểm, Tôi bây giờ mà đưa cô ta cho cậu, cậu ta sẽ chẳng còn được mấy ngày bình yên nữa đâu. Mặt Dương Hưng lập tức lại biến sắc. Hắn nói: cơ thể Nhược Lâm cũng có vấn đề. Trường Nhi không mở miệng nữa. Dương Hưng lại định truy hỏi, Trường Nhi mới nói: cậu bây giờ đang đi cầu cạnh người khác, nên cần phải có thái độ cầu cạnh người ta. Nếu được cậu nói năng thiếu lễ độ, hoặc bây giờ làm lỡ công việc của chúng tôi, thì tôi cũng không ngại cho cậu hối hận không thôi. Còn về cô ta bây giờ có vấn đề gì, có nói cậu cũng không biết đâu. Cậu muốn cô ta lành lặn vào trong tay cậu thì yên tĩnh một chút, qua thôn kính khẩu đợi, đừng có gây trở ngại cho tôi và Thập Lục nữa. Mặt Dương Hưng liên tục biến sắc, hắn cũng không nói nữa, ngoảnh đầu nhìn tôi một cách thật lâu, rồi quay người đi thẳng ra khỏi cổng nhà thương tượng. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.